Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Quách Mỗ động tác võ thuật chính là rút kiếm ra một trận chém lung tung, làm Quách Đại Lộ khí thế không kém về phía Dạ Ma chém ra 3000 kiếm phía sau. Cái sau mới đột nhiên ý thức được đối thủ này chiến lực đáng sợ. Như hắn là đang tìm trạng thái, Dạ Ma sẽ không hoài nghi hắn có thể chém ra lực bộc phát 10 phần 3000 kiếm. Nhưng hắn một bên khiến cho cực kỳ hao tổn thần hồn, pháp thiên tượng địa thần thông, một bên chu diệt Dạ tông đồ, còn vừa hướng chính mình chào hỏi 3000 kiếm. Loại chiến lực này, đổ để Dạ Ma nhớ lại tổ địa một vị cự linh ma thần. Bất quá, nhất để Dạ Ma khiếp sợ còn chưa phải là Quách Đại Lộ hiện ra thực lực khủng bố, mà là cái kia kinh hồng một phát hiện thiên kiếp. Dạ Ma tự thành hình tới nay, đã có đếm thời gian ngàn năm. Này mấy ngàn năm, hắn gặp qua không ít thứ thần thánh giả phi tiên độ thiên kiếp hình tượng. Chưa từng có lần nào là thiên kiếp lộ cái đầu lại trở về. Quách Đại Lộ khí thế căn bản cũng không có suy thoái dấu hiệu. Nhìn trạng thái của hắn bây giờ, cảm giác có thể lại chém chính mình 3000 kiếm. Như vậy thiên kiếp tại sao ngắm hắn một chút lại đi trở về đây? Trong tam giới, có thể đánh tan thiên kiếp đại lão có như vậy mấy vị. Nhưng trong tam giới, có thể ngăn cản thiên kiếp, để thiên kiếp giả bộ câm điếc thì lại rất ít có thể đếm được. Tu hành vốn là làm việc nghịch thiên. Thần thánh cảnh trở xuống sở dĩ không có thiên kiếp giáng lâm là bởi vì thiên đạo nhận thức vì là cấp bậc này tu sĩ còn không đáng giá chú ý. Mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy tiện sắp xếp một ít kiếp số làm cái dáng vẻ liền coi như. Tuy rằng những này tùy tiện an bài kiếp số đối với người tu hành mà nói cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Một khi làm người tu hành đến rồi siêu phàm nhập thánh cảnh giới, thiên đạo liền sẽ đem hắn liệt tiến vào danh sách đen. Mãi đến tận hắn thánh cảnh viên mãn, chuẩn bị phi tiên một khắc đó đến. Nói cách khác, thiên kiếp là thiên đạo có thường, một bộ phận cùng cụ thể thân thể hiện. Trên lý thuyết không lấy bất luận người nào ý chí vì là rời đi. Chỉ cần một người tu sĩ bày ra thực lực cảnh giới vượt qua thánh nhân, vậy thì ngầm thừa nhận hắn muốn bay tiên. Thiên kiếp liền muốn oán giận hắn. Đây là ước định tục xưng thiên đạo quy củ. Nhưng vào giờ phút này phát sinh ở trước mắt hình tượng, để Dạ Ma trong lòng có chút chột dạ. Một vị có thể tuyệt đối vượt lên thiên đạo bên trên đại lão đứng sau lưng Quách Đại Lộ. Này loại bối cảnh so với Quách Đại Lộ bản nhân thực lực còn đáng sợ hơn gấp 1 vạn lần. Dạ Ma sở dĩ dám cao điều động chiếm cứ huyền giới một nửa thời gian, cùng những thánh nhân kia đối lập mấy ngàn năm, nguyên nhân căn bản không phải là mình lĩnh ngộ hắc ám đích chân lý, mà là sau lưng nó vị chủ nhân kia là có thể cùng huyền giới chủ nhân bẻ thủ đoạn nhân vật hàng đầu. Bởi vậy hắn ở huyền giới nhảy nhót không phải hắn rất mạnh, mà là phía trên nhất những đại lão kia nhóm giữ vững nào đó loại ngầm hiểu ý hiểu ngầm. Bây giờ xem ra, Quách Đại Lộ rõ ràng cho thấy đại diện cho một vị đại nhân nào đó vật ý chí giáng lâm nơi đây. Như vậy là hay không đồng thời mang ý nghĩa cái kia chút chân chính đại lão chuẩn bị lật bàn. Vấn đề là, nó đến nay không có tiếp đến bất kỳ đến tự vạn kiếp nơi mệnh lệnh a. Thánh nhân giao chiến, không thể có nửa không yên lòng. Hơi bất cẩn một chút chính là giống như thiên tăng kết thúc công việc. Đại lão đánh cờ vây, bất cứ lúc nào đổi quân. Con rơi, căn bản không biết lúc nào liền sẽ đem mình cho vứt sạch. Nó hiện tại chiếm cứ thiên thời, buổi tối, địa lợi cùng hình thái ưu thế. Miễn cưỡng cùng hỏa lực toàn bộ mở Quách Đại Lộ vẫn duy trì ngang sức ngang tài cục diện. Nhưng theo Quách Đại Lộ như vậy không thêm chỉ huy địa kéo lên cảnh giới, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Buồn bực là, nó bây giờ còn không dám đem cảnh giới tăng lên tới trạng thái đỉnh cao. Ở huyền giới độ kiếp, ngày đó kiếp không oán giận Quách Đại Lộ, nhưng đối với nó cũng sẽ không có cái gì khách khí. Vạn nhất đến lúc một vị đại lão thuận thế thêm mắm dặm muối, nửa phút đem nó chém thành một đạo khói đen. Dù sao vạn kiếp chi chủ lúc trước đem mình sắp xếp ở huyền giới, chính là vì buồn nôn 33 tầng trên cái vị kia. Dạ, mà thậm chí mơ hồ cảm thấy Quách Đại Lộ xuất hiện chính là vì đạt đến mục đích kia. Ý niệm tới đây, dạ ma lòng sinh ý lui. Vừa lúc vào đúng lúc này, Quách Đại Lộ bắt đầu rồi một vòng mới bạo phát. Tay bên trong bàn đào kiếm gỗ quyển lên tiếng sấm gió, nhấc lên sát phạt cuồng chiều. Dạ ma tâm sự nặng nề, càng ngày càng vô tâm ham chiến, chuẩn bị bàn giao mấy câu nói mang tính hình thức, sau đó rút về đáy vực, chờ đợi tổ địa tin tức. Mạnh tiếp một trận mưa kiếm, bị chém đoạn một góc bóng đêm phía sau. Hỏi nói, càng đánh càng mạnh, đây là cái gì kiếm pháp? Tuy rằng chiến cuộc trên nằm ở hạ phong, nhưng trong giọng nói tuyệt không yếu thế. Hiển hách dương dương tự đắc, ở trong thiên địa vang vọng không dứt. Quách Đại Lộ dù bận vẫn ung dung địa đáp lời. Quách mỗ kiếm pháp xưa nay không có gì động tác võ thuật, chính là làm, rút kiếm ra đến mù mấy cái chém là được rồi. Thường thường còn có thể cho đối thủ tạo thành không rõ cảm thấy nghiêm ngặt cảm giác. Dạ ma, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ tiếp theo nói. Nhìn dáng dấp ngươi là chuẩn bị thả vài câu lời hung ác rút lui. Cái kia thành, lại ăn Quách mỗ 10.000 kiếm. Dạ ma, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mệt mỏi quá, đột nhiên thật là muốn đem Khương Bồ Đề thả. Nhưng mà, như gió bão mưa rào lôi đình kiếm thế đã tập trung hạ xuống. Đường Hồng Tăng đứng ở Hắc Nguyên Tháp trước, đối mặt với trước mắt vô biên bóng đêm, cảm thụ được đêm đen bên trong thâm thúy mà ám hắc trận pháp, do dự không tiến lên. Bắc Minh Tông khai phái tổ sư tuy là hiếm thấy trận pháp thiên tài, nhưng Đường Hồng Tăng làm năm đó thiên phú trung đẳng, cũng không làm sao được coi trọng đệ tử, không có kế thừa bao nhiêu trận pháp phương diện tuyệt học. Tuy rằng đi qua chính mình nhiều năm nghiên cứu, có một chút thành tựu, nhưng vẫn cũ không coi vào đâu đại trận pháp gia. Cùng vị kia trên danh nghĩa đệ tử Quách Đại Lộ so với đều thua kém rất nhiều. Lúc này nàng đứng ở chỗ này, thử nghiệm đi bắt giữ sâu nặng trong bóng đêm trận pháp mạch lạc. Hy vọng ở Quách Đại Lộ bên kia kết thúc chiến đấu trước, thành công vào tháp cứu người. Sau đó nàng nhận ra được một luồng âm trầm ý lạnh từ thâm trầm bóng đêm bên trong lộ ra. Phi thăng địa tiên phía sau, đạo tâm thần hồn chưa từng có mạnh mẽ. Tại hạ giới cất bước, đã rất ít có thể gặp phải cái gì đối thủ có thể làm cho nàng sản sinh này loại khó chịu. E sợ dạ ma cũng không làm nổi. Bởi vậy, bóng đêm bên trong đến cùng cất giấu vật gì đáng sợ. Oa ô, đang lúc này, một tiếng thê lương mèo kêu mang theo nào đó loại túc sát ý tứ hàm xúc đâm vào tai bên trong. Ngay sau đó, Đường Hồng Tăng liền nhận ra được ba nói bén khí thế từ khuôn mặt của chính mình xẹt qua. Hiển nhiên là mèo lớn một loại ma vật. Đường Hồng Tăng thủ đoạn nhất truyền, giữa ngón tay nhiều hơn một mảnh màu đỏ lá dâu. Nhưng nàng nhưng mất đi mèo kia yêu hướng đi. Mèo yêu xưa nay là cực kỳ có kiên nhẫn yêu ma một trong. Một cái khác đặc điểm lớn nhất chính là chúng nó có can đảm oán giận trong thiên địa bất luận. Nhân vật nào vật. Vô hại như cuộn len cầu, vải, thảo diệp, cường đại như sư tử tàn bạo báo các loại yêu ma. Hơn nữa chúng nó thường thường có thể vượt cấp thắng địch. Sức chiến đấu 10 phần quỷ dị phập phù, vốn liền âm u quỷ dị trận pháp. Hơn nữa những này ẩn núp trong bóng tối, nham hiểm tay thợ săn. Đường Hồng Tăng cảm giác áp lực rất lớn. Cái này cũng là nàng chứng đạo địa tiên phía sau vì là không nhiều cảm giác được khổ sở mấy lần ra. Tay, nàng chuyển đầu nhìn về phía bên ngoài ngàn dặm, nhìn thấy cái kia bay khắp như vậy bóng đêm. Cảm giác Quách Đại Lộ cùng dạ ma chiến đấu tựa hồ so với trước kia kịch liệt hơn. Xem ra vị kia trên danh nghĩa đệ tử so với chính mình tưởng tượng bên trong cường đại hơn. Đệ tử còn như vậy, làm sư phụ càng không thể lạc hậu. Đường Hồng Tăng quyết định, giương tay đem vật cầm trong tay lá dâu ném bóng đêm bên trong. Liền vào lúc này, một đạo mãnh liệt mà sạch sẽ ánh sáng màu xanh ở bóng đêm bên trong sáng lên. Thẳng hướng về mây xanh, cùng bầu trời đầy sao lẫn nhau hô ứng soi sáng. Này là tiên nhân chỉ đường trận, được xưng tiên nhân rơi vào trận này, cũng cần chỉ đường mới có thể đi ra. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ánh sáng màu xanh sáng lên phía sau, Đường Hồng Tăng ngạc nhiên phát hiện bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều hơn một vị xuyên thanh y. Tiểu Đồng, cái kia Tiểu Đồng trên mặt mang theo ung dung ý cười. Đối với Hắc Nguyên Tháp trước phức tạp trận pháp biểu hiện rất là hững hờ. Bắc Minh Tông Đường Hồng Tăng, xin hỏi đạo hữu pháp hiệu. Đường Hồng Tăng không cảm giác được trên người đối phương bất kỳ khí tức gợn sóng. Biết đến người bất phàm, nghiêm túc hỏi thăm một chút. Tiểu Đồng áo xanh thuận miệng đáp lời. Tiêu Giao Tử, chỉ nói kỳ danh, chưa đề sư môn. Đường Hồng Tăng du lịch chư thiên, xác nhận chính mình không từng nghe quá cái tên này. Suy đoán đối phương hẳn là ẩn sĩ cao nhân một loại, hoặc là Quách Đại Lộ làm quen đạo hữu. Lúc này không tra cứu thêm nữa, chuẩn bị xông tháp. Tiểu Đồng áo xanh nói, này Hắc Nguyên Tháp nguyên là thiên đình đồ vật, cùng Lý Thiên Vương trong tay Linh Lung Bảo Tháp cùng xưng đôi tháp. Năm đó tiên ma đại chiến bị ma giới thuận đi, sau lại trải qua cái kia ma chủ vận luyện, thành bộ dáng bây giờ. Đường Hồng Tăng nghe được nghi ngờ trong lòng không rõ. Trọng bảo như thế, dĩ nhiên dùng để trấn áp một vị chưa nhập thánh nữ tu. Có phải là quá mức chuyện bé xé ra to? Này Hắc Nguyên Tháp tổng cộng 4 góc. Mỗi một góc đều có một vị thực lực cường đại ma vật trấn thủ. Nếu muốn chui vào, chỉ có thể trước tiên đánh bại này 4 ma. Vì lẽ đó chúng ta phải thừa dịp bên kia còn chưa kịp phản ứng, tốc chiến tốc thắng. Tiểu Đồng áo xanh nói đi, nhấc lên thanh liên đèn, làm dáng vượt ải. Đường Hồng Tăng hai tay cùng thời gian vượt qua, 8 mảnh lá dâu xuất hiện ở tay bên trong. Vạn kiếp bất phục sơn, ma chủ trách ngồi hoa sen đen bảo tọa, ma nhãn kiểm tra ngoài vạn dặm, cười lạnh một tiếng, nói, lẽ nào cũng chỉ có hắn cái này Mũi Châu lão đạo có đệ tử áo bào đen. Sớm có một vị toàn thân toàn bộ nấp trong áo bào đen bên trong. Hành động thời gian dường như một cái hắc bào bồng bềnh ma nhân lên trước lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, Bổ Thiên Các, Linh Sơn hai vị chủ nhân nhưng đưa ánh mắt đặt ở cái kia thỉnh kinh tiểu đội trên người. Trở qua Hoàng Phong Lĩnh đến Lưu Sa Hà thời gian, này thỉnh kinh tiểu đội mới coi như chính thức tạo thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.